Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1028, chương 1030, tác động đến. 2. Phục vụ viên này thấy thế, một trận tức giận, có điều hắn cũng biết, chuyện này chỉ sợ còn phải tìm bọn hắn quản lý đến quản sự. Đi đem các người đầu bếp kêu đi ra, người này cũng mặc kệ khác. Nói thẳng, phát sinh cái gì sự tình? Ngay một khắc này, từ bên trong này đi tới một cái thân mặc âu phục thanh niên. Thanh niên nhướng mày, thấp giọng hỏi, quản lý, sự tình là như vậy. Theo sau người bán hàng này liền đem vừa mới tình huống nói một lần. Theo phục vụ viên nói xong, người quản lý này mày nhíu lại càng chặt. Vị khách hàng này, không biết ngài vì sao nói chúng ta nơi này đồ vật không thể ăn. Tôn Hảo nhìn xem người này, mang theo một chút không kiên nhẫn, mặc cho người nào ở chỗ này quấy rối, chỉ sợ cũng không biết cao hứng a. Ta nói ngươi nơi này đồ vật khó ăn, cái kia chính là khó ăn, lửa này nồi làm thành cái dạng này, thật không biết các ngươi cái này một nồi thơm là thế nào làm. Nam tử này lệ xích nói, không biết tiên sinh ngài thế nào xưng hô. Tôn Hảo nhìn xem nam tử này, hỏi, ngươi có thể gọi ta Chu Sinh. Chu Sinh, là một bên Hạ Minh nghe được hai cái này chữ nhi sau khi, khiến Hạ Minh kém chút cười phun. Chu Sinh, đại gia ngươi cái này muốn là không rõ tình hình người còn tưởng rằng là heo sinh đây. Khiến Hạ Minh không còn gì để nói, lên cái tên này người thật đúng là một đóa kỳ hoa. Vị này Chu Sinh tiên sinh, ngươi đến tiệm chúng ta bên trong thế nhưng là tới quấy rối. Tôn Hảo sắc mặt lạnh lùng nhìn lấy Chu Sinh, khiến Tôn Hảo cũng vô cùng phẫn nộ. Không tệ. Lúc này Chu Sinh nhìn xem Tôn Hảo, từ tốn nói, ta tới nơi này là vì khiêu chiến một nồi thơm đầu bếp. Nghe nói một nồi thơm rất nổi danh, bị rất nhiều người biết được, thậm chí có thể nói là một nồi khó cầu, nhưng là không nghĩ tới, vậy mà liền cái này chút trình độ, ngược lại là ta Chu Sinh mắt mù. Tới chỗ như thế, Chu Sinh lời nói có thể nói là không chút khách khí, cũng có thể nói là tại đánh một nồi thơm mặt. Ngươi, Tôn Hảo tức giận nói, ngươi muốn làm sao đây? Không thế nào xử lý, từ hôm nay trở đi cái này một nồi thơm cũng không cần lấy ra bán. Như thế nào? Chu Sinh lạnh lùng nói ra. Ngươi là bên kia phái tới. Lúc này Tôn Hạo ánh mắt lấp lóe một chút. Lúc này hỏi. Không tệ. Chúng ta Thiên Hương vườn nồi lẩu mới là chính tông nhất nồi lẩu. Đã các ngươi một nồi hương hỏa nồi như thế khó ăn, như vậy tự nhiên không thể bưng lên cho khách nhân ăn. Ngươi. Tôn Hạo lạnh lùng nhìn lấy Chu Sinh, ngưng tiếng nói, xem ra ngươi thật đúng là tới quấy rối. Đã ngươi là tới quấy rối, như vậy chúng ta thì cho ngươi cơ hội này, không bằng thì so một trận, nếu như ngươi thua, như vậy ngươi muốn cho chúng ta xin lỗi. Vậy nếu như các ngươi thua đâu, ngươi muốn thế nào được thế nấy? Tốt. Chu Sinh nghe vậy, ánh mắt lấp lóe một chút, cười ha hả nói ra, các ngươi muốn là thua, ta cũng sẽ không vậy các ngươi làm sao, chỉ muốn các ngươi một nồi thơm đóng cửa liền có thể. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cho chúng ta mướn Thiên Hương vườn. Hừ, Tôn Hạo lạnh lùng nói, chúng ta một nồi thơm cũng sẽ không đóng cửa. Đã như vậy chúng ta rửa mắt mà đợi. Chu Sinh cười lạnh một tiếng, chư vị, còn hy vọng mọi người có thể làm một người chứng kiến. Hôm nay ta cùng một nồi thơm đầu bếp so một lần, nhìn xem người nào làm được nồi lẩu món ngon nhất. À, đây là muốn trận đấu sao? Thật sự là có ý tứ. Ở chỗ này lại còn có thể nhìn đến loại này tranh bá thi đấu. Thật đúng là có thú. Vừa vặn vừa ăn cơm, một bên nhìn việc vui. Tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên bọn họ có rất nhiều người đều là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Sau đó đều ôm một loại nhìn việc vui thân phận, Các ngươi mau nhìn, bên kia tựa hồ đánh lên. Phùng Đề Mạc chỉ cách đó không xa, khiến Miss bọn người là hướng về nhìn bên này đi qua. Quả không phải vậy, cái này Chu Sinh cùng Tôn Hạo hai người tranh phong trái ngược nhau. Hạ Minh nhìn đến loại tình huống này, cũng chỉ là bình thản lắc đầu, cũng không có đi quản. À, lại là hắn. Miss nhìn đến Tôn Hạo sau khi, khiến Miss sững sờ một chút. Nhị Kha bọn người phát hiện Miss một dạng, hiếu kỳ hỏi thăm, Miss, ngươi biết hắn? Miss gật đầu nói, ếch, ngươi còn thật nhận biết, người này là ai a? Phùng Đề Mạc so sánh bát quái hỏi, người này gọi Tôn Hạo, là ta bạn học thời đại học. Miss do dự một chút, nói ra, bạn học thời đại học. Phùng Đề Mạc lộ ra cái kia đối với tiểu răng trắng. Cười hì hì nói, Miss, ta nghĩ hắn đã từng khẳng định truy cầu qua ngươi đi. Miss gật gật đầu, theo sau nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nhìn đến Hạ Minh một điểm phản ứng đều không có khiến Miss có chút thất vọng. Xem ra lần này một nồi thơm có phiền phức a. Miss người có hay không muốn đi qua giúp hắn một chút? Vẫn là quên đi, Miss lắc đầu. Mặc dù nói bọn họ là bạn học thời đại học, nhưng là người này đã từng truy cầu qua nàng, khiến Miss không nguyện ý đi qua. Sợ Hạ Minh hiểu lầm cái gì. Cứ việc nàng cùng Hạ Minh ở giữa cái gì quan hệ đều không phải là, nhưng là nàng vẫn là sợ bên trong có cái gì hiểu lầm. Tốt a, nhìn đến Miss thờ ơ, hắn mấy người đều là nhao nhao hiếu kỳ xem ra. Cũng không có lại nói trợ giúp này bọn họ loại hình lời nói. Đúng vào lúc này, cái này Chu Sinh đột nhiên theo chạy đến phòng bếp này đi. Hạ Minh bọn người do dự một chút, cũng là đuổi kịp đi. Lúc này Hạ Minh bọn họ mới biết được, nguyên lai Chu Sinh muốn cùng nơi này đầu bếp muốn tỉ thí. Hạ Minh cũng là một chủ sư, cho nên cũng có thể nhìn ra một ít môn đạo. Đáng tiếc không khéo là, đến cuối cùng nhất, một nồi thơm đầu bếp, lại là thua, khiến Hạ Minh đều là hơi kinh ngạc. Một nồi thơm, không gì hơn cái này. Ta nhìn một nồi thơm từ đó kêu thiên hương vườn. Lúc này Chu Sinh cười lên ha hả, trong tiếng cười, tràn ngập mỉa mai. Tôn Hạo thì là sắc mặt đặc biệt nhìn lấy tình cảnh này. Hắn cũng không nghĩ tới, một nồi thơm vậy mà thua. Cái này nếu như bị lão bản biết lời nói, hắn xuống tràng thì liền hắn cũng không biết ra sao. Ngoặc kép, hệ thống nhiệm vụ, ngay một khắc này, Hạ Minh trong đầu đột nhiên truyền đến một trận gấp rút thanh âm. Nương theo lấy trận này gấp rút thanh âm vang vọng, khiến Hạ Minh đều là lăng một chút. Ký chủ nhiệm vụ, trợ giúp Tôn Hạo, giáo huấn Chu Sinh, nhiệm vụ thành công. Khen thưởng ký chủ 2.000 vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ phải chăng nhận lấy? Ếch, Hạ Minh sững sờ. Lúc này vậy mà phát động nhiệm vụ. Cho dù là Hạ Minh đều là hơi kinh ngạc. Nhận lấy, có 2.000 vinh dự điểm. Không cần thì phí a. Muốn cũng là kiếm lời a. Cho nên, Hạ Minh không chút do dự thì tiếp nhận nhiệm vụ này. Lúc này Hạ Minh đi vào Miss bên người. Nói, Miss người cùng người này chi ở giữa quan hệ ra sao? À, hai chúng ta không có cái gì quan hệ. Miss nghe được Hạ Minh câu nói này, khiến Miss sắc mặt hơi đổi một chút. Vội vàng nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.